Cậu muốn nhân cơ hội này, làm cho phụ thân cùng Bình Nam Hầu Phủ kết thân. Tổ mẫu, người thực sự xác định muốn nâng Liễu Di Nương lên làm chính thê. Đường Tứ Tứ đỏ mặt ngượng ngùng nói. Chuyện này đương nhiên chỉ là dung để lấp liếm Đường lão phu nhân, dù sao chỉ là dự định ai biết còn phải cần thời gian là bao lâu. Hơn nữa kế hoạch của nàng đã bắt đầu, đến lúc đó sự tồn tại của Liễu Di Nương cùng Đường Vân Nhiễm sẽ trở thành hổ thẹn cho Đường Trọng Nguyên. Có chút chuyện không chỉ Đường Vân Nhiễm biết dùng, nàng cũng biết. P.S. Hồ hồ trò hay lên sân khấu rồi. Cách chương.